Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 304, từ xưa làm tổn thương thỉnh nhiều ly biệt. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời vẻ mặt của mọi người có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Một bình rượu 40 vạn, cái này kim ngạch, mua một cỗ bi ba cấp trung kém xe loại đều vậy là đủ rồi. Đối với đang ngồi trong mọi người, có thể cũng không phải một con số nhỏ. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người theo cái kia bình nhìn đóng gói đã tổn hại rượu Mao Đài rời đến Phương Khắc Hổ cùng Triệu Phong trên thân hai người. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Phương Khắc Hổ trong lòng thế nhưng là tương đối cao hứng. Thế nhưng hắn bây giờ cao hứng có thể không là bởi vì chính mình thành vì mọi người ánh mắt tiêu điểm. Mà là nhìn bây giờ tình trạng, hắn cảm giác mình giúp đỡ Triệu Phong thành công tại trước mặt bạn học thật to tăng mặt mũi. Đạt được mục đích, hắn cũng không muốn đoạt Triệu Phong danh tiếng. Ngay sau đó cười nói. Như vậy, hy vọng các vị buổi tối hôm nay tại tửu điếm chúng ta có một cái tốt đẹp chính là dùng cơm cảm thụ. Ta liền cáo từ trước, Phương Khắc Hổ dứt lời, liền dẫn một cái đầy toa ăn nữ phục vụ đẩy ra ghế lô. Cái khác bị lưu lại nữ phục vụ thì là đem cái kia một lọ ngũ tinh mao thai mở ra. Trong lúc nhất thời, ngay tại nữ phục vụ bên cạnh Triệu Phong lập tức cảm giác một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Cái này quả thật không tệ, Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu. Theo lý Phương Khắc Hổ hôm nay có trời mới biết từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê kết hôn. Vì vậy đưa tới rượu hẳn là có đôi có cặp mới là. Thực thì không phải vậy. 80 năm ngũ tinh mao thai có thể nói là tích lũy thế giới tương đối thưa thớt. Phương Khắc Hổ trước đại lượng đấu giá tổng cộng 4 bình. Phía trước đã một lọ đưa ra 3 bình. Cuối cùng một lọ vừa đúng hay dùng đến nơi này rồi. Mấy hơi thở về sau, từ Lăng Phong mũi thở giữa nghe thấy được rượu Mao Đài mùi rượu vị. Lập tức con mắt to sáng, hắn cũng không phải hoài nghi Phương Khắc Hổ tiễn đưa hàng giả. Thế nhưng nghe mùi vị như thế tinh khiết và thơm, nhất định là hào tửu không hai. Hắn lập tức lên tiếng nói, cái này hào tửu chân quý, làm sao chia thế nhưng là cái vấn đề. Nói tới chỗ này, từ Lăng Phong trừng mắt nhìn. Cười nói, hôm nay là ta cùng Hi Hi ngày cưới, một người thế nào cũng phải uống một ly à, các học sinh nghe xong. Dồn dập gật đầu, dù sao hôm nay là từ Lăng Phong tân hôn, đây là nên phải đấy. Thế nhưng rượu còn dư lại mọi người đều là nhìn chằm chằm. Còn dư lại liền dễ nói rồi, muốn nhấm nháp một chút cái này 40 vạn một lọ hào tửu nhiều người. Sở lấy cuối cùng muốn nhấm nháp một chút đồng học, một người nửa chén, trong dạp rượu đế chén rượu là tiêu chuẩn một lượng ly rượu nhỏ. Cuối cùng tổng cộng cũng là mới 12-13 người phân ra một chén nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong dạp tình cảnh nhìn thật đúng là hơi bị keo kiệt a rồi đấy. Triệu Phong vốn còn muốn nhường nữ phục vụ lại đi cầm một lọ như vậy 80 năm ngũ tinh mao thai. Kết quả nữ phục vụ nghe được Triệu Phong bàn giao về sau. Vội vàng ghé vào Triệu Phong bên tai, thấp giọng báo cho biết Triệu Phong rượu này trong hotel chỉ một lọ. Triệu Phong nghe được cái này đáp án thời điểm, đương nhiên không hài lòng lắm. Sau đó nhường nữ phục vụ đi lấy mấy bình mỗi năm ít một chút rượu Mao Đài tới. Nữ phục vụ nghe vậy, vội bận bịu lui ra ngoài, cùng Phương Khắc Hổ thân tình. Ngoại gia tiễn đưa rượu tới, tổng cộng cũng không có dùng 5 phút đồng hồ, có thể gặp Phương Khắc Hổ hiệu suất cực nhanh, tại nữ phục vụ lại lấy tới mấy bình đầu thế kỷ rượu Mao Đài phía sau. Triệu Phong đây mới là nhìn về phía các học sinh, nói ra, vừa rồi cái kia bình rượu Mao Đài trong tiệm cũng chỉ còn lại một lọ rồi. Cái này vài cái mỗi năm cạn một chút, mọi người không muốn chịu không nổi hả a? Nói đến đây, Triệu Phong cười tỏ ý nữ phục vụ cho mọi người rót rượu. Ngắn ngủn một bàn tiệc rượu công phu, các học sinh đối với Triệu Phong hào đã sắp tập mãi thành thói quen rồi. Ngụy Nam càng là nói ra, sớm biết như vậy sẽ không uống gì hồng tửu rồi, cảm giác hay là trong nước chúng ta rượu đế dễ uống. Quách Đống Lương nghe Ngụy Nam nói như vậy, được kêu là một cái im lặng. Xong rồi à ngươi, bao thai có thể không dễ uống sao? Các học sinh thấy thế cười to. Ngụy Nam cùng Quách Đống Lương lúc trước trong trường học, tuy rằng chưa nói tới là trong lớp hai kẻ dở hơi. Nhưng là hai người bọn họ tại cùng nơi không hiểu luôn luôn chủng nói tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, ký thị cảm, thế nhưng là hai người sau khi tách ra đâu rồi, tính cách liền an phận xuống, cùng bọn họ tụ cùng một chỗ quả thực là cách biệt một trời một vực. Triệu Phong cũng hoài nghi qua hai người bọn họ có phải là thật hay không yêu. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê bị mọi người yêu cầu giả uống chung một cái rượu giao bôi. Sau đó, Từ Lăng Phong lại lần nữa đứng dậy, bưng chén rượu, xem hướng bạn học chung quanh đám, cười nói, hôm nay đâu rồi, ta ở chỗ này, muốn cảm tạ một người. Hắn cũng không có thưa nước đục thả câu. Tại mọi người ánh mắt tò mò một khắc này, nói thẳng, ta rất cảm tạ hảo huynh đệ của ta, bạn tốt Triệu Phong, đêm qua hắn cố ý làm cho người đem bản thân Ferrari Rafa không chờ tới đây cho ta làm chủ xe hoa. Cái này tới tới lui lui thế nhưng là tương đối khó khăn nhi. Vì vậy ở chỗ này, ta mời lão Triệu nhất chén. Nói đến đây, Từ Lăng Phong cười nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong cũng đứng dậy, cười bưng chén rượu lên, cùng Từ Lăng Phong nhẹ nhàng đụng một cái. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì, hai người nhìn nhau cười cười. Sau đó song song đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tại Triệu Phong sau khi ngồi xuống, Từ Lăng Phong lại lần nữa rót một chén. Hắn thành khẩn nhìn về phía đang ngồi các học sinh, cười nói, ta Từ Lăng Phong, cũng rất cảm tạ mọi người hôm nay tới tham gia hôn lễ của ta. Thật sự, muôn phần cảm tạ, những thứ khác không nói rồi, đều đang trong rượu, làm đi, nói đến đây, Từ Lăng Phong lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Các học sinh cũng dồn dập phụng bồi hoặc nhiều hoặc ít đều uống hơi có chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người theo bầu không khí nhiệt liệt nói chuyện phiếm, rất nhanh liền hòa hoãn tốt nghiệp 2 năm xa lạ, giống như lại trở về lúc trước tốt nghiệp ngày đó họp lớp. Ly biệt trước cái chủng loại kia lưu luyến không rời. Nói thật, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, sau hôm nay, về sau lại tụ họp có lẽ có thể so với hôm nay người muốn ít hơn nhiều. Tầm 10 giờ, La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương xuất rời đi trước. Hai người bọn họ buổi tối hôm nay, chuẩn xác mà nói hẳn là trời vừa rạng sáng máy bay. Sở dĩ định thời gian khẩn trương như vậy, hai người bọn họ đối mặt các học sinh hỏi thăm, cũng thản nhiên khai báo. Cái này năm một La Hiên chuẩn bị mang Lữ Nguyên Phương về nhà gặp cha mẹ. Đối với lần này, các học sinh đều thật là hỷ văn nhạc kiến, dồn dập chúc phúc La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương hai người một thông về sau. Đem hai người đưa ra ghế lô, Triệu Phong cũng cho Phương Khắc Hổ phát cái tin nhắn ngắn. Nhưng hắn chuẩn bị một chiếc xe đem La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương tiễn đưa sân bay. Tại La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương rời đi về sau, những bạn học khác có uống không ít. Có lẽ cũng có cảm xúc xa suốt nguyên nhân a. Vậy mà mấy người đều uống rượu say. Những người khác cũng mất hết cả hứng. Dứt khoát Từ Lăng Phong cũng liền trực tiếp tuyên bố lúc này đây họp lớp thì cứ như vậy chấm dứt. Ngụy Nam cùng Quách Đống Lương tổ chức một chút các học sinh. Đem những thứ kia uống nhiều quá đồng học đều tiễn đưa trở về phòng. Triệu Phong thì là tiễn đưa Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê đến cửa tửu điếm. Chờ bọn hắn thuận lợi đón xe sau khi rời khỏi, Triệu Phong mới là trở lại tổng thống của mình phòng, ngồi ở cửa sổ sát đất trước trên mặt ghế, mở ra bên cạnh trên bàn trà tiểu đèn bàn. Trong phòng, còn lại ngọn đèn, Triệu Phong một cái đều không có ra nhìn ngoài cửa sổ thành thị đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay tụ hội về sau, lại lần nữa cùng các học sinh chia lìa, Triệu Phong trong lòng cũng không phải là rất thoải mái. Từ xưa làm tổn thương tỉnh nhiều ly biệt, cách chương.